Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 209, Bavaria U Linh. Hạ, chân nhỏ mà Minh Ba, một tiếng này là nàng, kỳ thật chỉ hai người, một cái là cái kia viết, nổi giận, chữ tiểu nữ hài. Nàng đại biểu chính là năng lực cảm ứng, chính là sự diệt vong của nàng. Nhường nguyên thần phi khôi phục siêu cảm ứng, một cái khác lại là Nhu Oa, là nàng một dao găm đâm chết tiểu cô nương này, ngươi làm sao làm được? Lý Chiến Quân giật mình xem Nhu Oa, không phải vật lý công kích đánh không đến của bọn hắn sao? Nhu Oa hừ một tiếng, ta đã nói rồi, Isabel làm sao có thể cho ta vô dụng trang bị, nguyên lai nàng vừa rồi công kích dùng chính là bóng mờ áo choàng bên trong lục ảnh kỹ năng. Lục ảnh có khả năng đối cái bóng một lần phát động bỏ qua phòng ngự công kích. Bất quá Nhu Oa đuổi không kịp Dimitar tốc độ, cho nên cũng một mực không có cơ hội dùng tới. Đại bộ phận thời điểm đều là cùng những người khác cùng một chỗ đi đánh xì dầu. Xem nguyên thần phi một người cứu tới cứu đi, nhưng tiểu cô nương tâm tư linh hoạt cực kỳ. Nếu nguyên thần phi quái đản chi nhận có khả năng chế tạo ngứa hiệu quả, giảm xuống thể lực, biến hướng giảm xuống Dimitar tốc độ, như vậy nhận rào quyệt chi thần yêu ái chính mình lấy được trang bị. Không có đạo lý cùng hạ ngưng dung nham pháp bào một dạng phái không được tác dụng. U Linh không có xuất hiện thời điểm, nàng tìm không thấy chứng minh cơ hội của mình. U Linh vừa xuất hiện, nàng lại rốt cuộc biết âm ảnh pháp bào tác dụng, tình cảm là dùng ở chỗ này a. Lục ảnh có khả năng công kích cái bóng, công kích U Linh tự nhiên cũng không thành vấn đề. Còn nói vì cái gì tại bảy cái U Linh bên trong lại lựa chọn tiểu nữ hài công kích? Cái kia chỉ có thể nói là Nhu Oa đặc biệt thích vấn đề. Làm thiếu nữ, nhất dung không được chính là khác một thiếu nữ. Trên một điểm này, nguyên thần phi liền có vẻ không bằng, ấn thói quen của hắn, sợ là muốn một đường nắm sáu cái U Linh đều diệt qua một lần, mới có thể khóa chặt tại nhỏ trên người cô gái. Tiểu nữ hài vừa biến mất, nguyên thần phi trở ngại lớn nhất biến mất, siêu cảm ứng phát động, cuối cùng có khả năng lần nữa ngăn cản Dimitar, bất quá có y phục rực rỡ nữ phản ứng giảm xuống tại. Y nguyên khiến cho hắn ngăn cản hiệu suất giảm mạnh. Dù vậy, Dimitar cũng không thích. Hắn tay khẽ vẫy, tiểu nữ hài U Linh lại lần nữa xuất hiện. Nhu Oa, người đối phó cô bé kia. Nguyên thần phi kêu lên. Ta nói các ngươi nhiều người như vậy, còn không tìm được lối ra sao? Này một câu cuối cùng nhưng là đúng những nghề nghiệp khác giả thuyết. Tìm được, cuối cùng có chức nghiệp giả có phát hiện. Đó là một cái phòng khách trên kệ bình hoa, không có bị dũng mãnh tiến ra bảo vật khung ngăn cản. Cứ như vậy lẻ loi trơ trọi vắt ngang ở nơi đó. Rõ ràng như vậy đánh dấu, vậy mà đến bây giờ mới phát hiện, chỉ có thể nói mọi người đều bị bảo vật mê hoa mắt. Thời khắc này người chức nghiệp giả kia nắm lấy bình hoa lắc một cái, liền nghe trong quan tài phát ra một hồi răng rắc thanh âm. Vậy mà hướng bên cạnh di động một chút, lộ ra một cái cửa hang, nguyên lai lối ra ngay tại quan tài phía dưới. Mọi người hưng phấn nói, cũng thế, quan tài là từ dưới đất ra tới, như vậy lối ra ở phía dưới hoàn toàn hợp logic, bất quá lối ra mở ra rất nhỏ, chỉ lộ ra một điểm, căn bản không chui vào lọt, mặc cho người chức nghiệp giả kia như thế nào vặn bình hoa. Lối ra cũng sẽ không tiếp tục mở rộng, còn rời đi quan tài, càng không khả năng. Xem nơi này, một tên chức nghiệp giả chỉ quan tài nói, mọi người này mới nhìn đến, theo quan tài di chuyển, quan tài sườn bộ vậy mà xuất hiện một bức tranh án. Đây là một vài độc trò chơi, nhất định phải nắm phía trên đồ án theo nhất định quy luật đối đầu, mới có thể mở ra còn lại bộ phận. Có chức nghiệp giả lập tức nói, móa, vẫn phải giải đố, mọi người cùng nhau mắng. có đối bảo vật còn chưa hết hy vọng ngược lại vui mừng. Cảm thấy có khả năng thừa cơ lại moi mấy món. Cũng may luôn có biết đại thể chức nghiệp giả, đã bắt đầu hiểu rõ câu đố trò chơi. Bên này nguyên thần phi đám người còn tại cùng Dimitar chiến đấu. Nhu Oa không ngừng đánh giết tiểu nữ hài. Nguyên thần phi siêu cảm ứng khi có khi không. Đối Dimitar ngăn cản cũng là lúc linh lúc mất linh. Mà theo Dimitar không ngừng công kích, mọi người thể lực, sinh mệnh lực không ngừng giảm xuống. Nước thuốc tiêu hao tăng lớn, cũng càng ngày càng khó chống đỡ. Chỗ chết người nhất chính là y nguyên còn có chức nghiệp giả tại lòng tham cầm lấy bảo vật. Trong miệng còn gọi lấy, liền món này, 30 tên chức nghiệp giả, một người một kiện liền là 30 kiện. Trời mới biết lúc nào Dimitar liền sẽ cầm lấy thứ ba kiện thần thoại vũ khí. Một lũ hỗn đản, Lý Chiến Quân đám người hận đến nghiến răng. Ở trong đó tồi tệ nhất liền là Hà Trường Thanh. Từ đầu đến cuối, hắn ngay tại cầm bảo vật. Có lẽ hắn liền là muốn mượn cơ hội này giết chết bọn hắn. Không thể để cho cái tên kia lại như thế cầm đi xuống. Bằng không thì đều sẽ bị hắn hại chết. Hạ Ngưng nói, ta biết, Nguyên Thần Phi tàn nhẫn tiếng nói. Vung tay lên, Dực Phong Chiến Lang hướng về phía Hà Trường Thanh đánh tới. Dực Phong Chiến Lang thực lực ban đầu đủ để đối phó Hà Trường Thanh. Bất quá nhận mặt trái trạng thái ảnh hưởng, bây giờ lại là không bằng Hà Trường Thanh. Nhưng tại thoát ly bên này vòng chiến về sau, nó là có thể thoát khỏi trói buộc. Mắt thấy loại tình huống này, Hà Trường Thanh nhẹ hừ một tiếng, hắn lui lại. Lại là lui hướng Nguyên Thần Phi bọn hắn bên kia. Hắn vậy mà chạy tới Nguyên Thần Phi phía sau của bọn hắn. Nguyên Thần Phi phía sau bọn họ cũng có bảo vật giá đỡ. Chỉ bất quá tất cả mọi người bận bịu chiến đấu, người nào đều khó có khả năng đi lấy bảo. Hà Trường Thanh lại cứ như vậy đường đường chính chính tới đoạt bảo. Cứ việc thân ở chiến đấu phạm vi, hắn cũng nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần Dimitar không công kích, hắn sợ cái gì, cùng lắm thì liền là công kích yếu chút, tốc độ chậm một chút, đoạt bảo tốc độ chậm một chút thôi. Mấu chốt là Dực Phong Chiến Lang cũng nhận ảnh hưởng, Dực Phong Chiến Lang không có cách nào diệt hắn, hắn là có thể chịu lấy công kích đoạt bảo. Ta thao ngươi mỗ mỗ, thấy Hà Trường Thanh chạy phía sau bọn họ đoạt bảo. Lý Chiến Quân hùng hùng hổ hổ một búa đập tới tới. Hà Trường Thanh lóe lên, lại chạy đến nơi khác đi. Lý Chiến Quân muốn đuổi theo, nhưng vừa đi ra mấy bước liền phát hiện thân thể nhất trọng. Nguyên lai hắn ra thủy tiên luyện kim trận phạm vi, nguyên rủa hiệu quả tăng cường. Lý Chiến Quân bất đắc dĩ chỉ có thể lui về. Hà Trường Thanh đã lại chạy trở về tiếp tục công kích mình nhìn trúng một kiện bảo vật bên trên. Lồng phòng ngự, hắn như thế này tiến vào kia lui. Đơn giản liền là tại giúp Dimitar công kích, dẫn đến mọi người dồn dập mắng to. Liền liền còn Thành đều có chút nhìn không được. Hà huynh, làm như vậy cũng có chút quá mức a. Hà Trường Thanh cười lạnh, ta nhận ngươi mời tới. Tham dự đoạt bảo thi đua, ta lấy bảo vật nhiều, ngươi liền có thể thắng, ta là đang giúp ngươi, ngươi còn tại nói ta, có thể là tìm tới lối ra mới là trọng yếu nhất. Các ngươi không phải đã trải qua đã tìm được, chưa, có ta không có ta, đều là giống nhau, tiếp tục tìm ra lời giải đi, ta tin tưởng Nguyên Thần Phi bọn hắn, có thiên hạ thực lực đệ nhất nhân tài. Bọn hắn không có dễ dàng như vậy treo. Nguyên Thần Phi gần giọng nói. Nhưng ngươi lại dám chọc. Hà Trường Thanh ngạo nghễ trả lời. Có cái gì không dám. Chọc cùng không chọc. Chúng ta đều đã là cừu nhân. Nếu là có thể hại chết ngươi, ta như thế nào lại từ bỏ. Nếu là ngươi hại bất tử đâu. Cho nên ta càng phải cố gắng đi hại a. Hà Trường Thanh nói xong. Đột nhiên ra tay, đối Nguyên Thần Phi liền là một trường, hàn băng trường, một trường này bổ ra, Nguyên Thần Phi thân thể hơi ngưng lại, cứu viện tốc độ chậm chậm. Hạ Ngưng đã bị Dimitar một chảo vỗ trúng, con hàng này thật sự là chuyên nhìn chằm chằm Hạ Ngưng giết. Mắt thấy Hạ Ngưng sẽ chết tại Dimitar lợi chảo dưới, Lý Chiến Quân bay nhào mà lên, ôm chặt lấy Hạ Ngưng, đưa nàng ép dưới thân thể. Hắn vô phương ngăn cản Dimitar công kích, liền dứt khoát nắm nàng đặt ở dưới thân thể. Cứ như vậy, Dimitar một công kích đều không làm được. Dimitar liên tục thoáng hiện ba lần, thế nhưng ba chảo đều đánh vào trên lưng của hắn. Lý Chiến Quân đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng là không cho. Hạ Ngưng đã vội vàng một bình dược tề uống hết, mắt thấy đánh không trúng Hạ Ngưng. Dimitar liền dứt khoát chuyển hướng Hàn Phi Vũ, không nghĩ tới Lưu Ly Hóa Ưng bay tới, lại biến hóa thành gấu ngăn chặn Hàn Phi Vũ, đồng dạng xáo lộ. Dimitar lại nhìn Sơ Lục, Nguyên Thần Phi đã đứng đi qua, không chỉ có là hắn, còn có ba cái chiến sủng, cũng phân biệt bị phân phối đến Hạ Ngưng. Hàn Phi Vũ cùng Sơ Lục bên cạnh, mọi người học thông minh, ngược lại đánh không lại ngươi, liền bảo vệ ngươi muốn công kích người. Trận chiến đấu này, trọng điểm ở chỗ làm sao tự vệ, mà không ở chỗ như thế nào giết địch. Dimitar kêu to lấy lui lại, tiện tay bắt lấy một tên cũng tại nó công kích danh sách chức nghiệp giả. Đối hắn liền là đau xót cuồng hút. Ba người tuy có tâm nghĩ cách cứu viện, cuối cùng làm không được xả thân mức độ. Kết quả chính là người chức nghiệp giả kia trở thành Dimitar lại một cái thủ hạ oan hồn. Đồng thời Hà Trường Thanh sau lưng cũng hiện ra một người tới. Nhu Oa, chỉ ủng trong tay đối Hà Trường Thanh phần lưng đâm xuống. Không nghĩ tới Hà Trường Thanh lại có chuẩn bị, tiến về phía trước một bước, đồng thời trở tay hồi trở lại đánh, đỡ được một kích này, cười nói, tiểu cô nương muốn hay không giữ như vậy a? Đã ngươi muốn đánh, ta liền chơi với ngươi. Đột nhiên lui lại, một khuỷu tay va về phía Nhu Oa phần bụng, tiếp lấy một cái đá chân, ra tay lạnh lẽo hung ác. Sớm tại chư thần buông xuống trước đó, hắn liền là nổi danh tự do vật lộn kẻ yêu thích. Chư thần buông xuống về sau, thực lực của hắn càng là tăng nhanh như gió. Luận kỹ năng, hắn là không bằng Nguyên Thần Phi, thế nhưng tại ra tay kỹ xảo, kinh nghiệm các phương diện, hắn so Nguyên Thần Phi chỉ có hơn chứ không kém. Thời khắc này liên tục ra tay, thậm chí ngay cả Nhu Oa cũng không thể không nghiêm túc đối mặt. Nàng bị Hà Trường Thanh cuốn lấy, cô bé kia lại là không ai đối phó. Lúc xuất hiện lần nữa, Nguyên Thần Phi năng lực cảm ứng lại một lần bị trên phạm vi lớn suy yếu. Mà lại lần này, tiểu nữ hài là bay thẳng lấy hắn tới, không ngừng hướng hắn đến gần, trong miệng còn thì thào thì thầm. Ca ca, ngươi trông thấy, Nguyên Thần Phi nghe không rõ nàng nói cái gì, chỉ biết là theo nàng tới gần, chính mình năng lực cảm ứng trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà Hạ Ngưng đã lần nữa bị Dimitar cuồng ẩu, mặc dù Lưu Ly Lý Chiến Quân Sơ Lục liên hợp ra tay, cũng không cách nào giải cứu nàng tình thế nguy hiểm. Nguyên Thần Phi trong lòng lo lắng, thế nhưng càng lo lắng, hắn càng phải tỉnh táo. Hít sâu một hơi, Nguyên Thần Phi nói với chính mình nhất định có biện pháp giải quyết. Nỉ non thiếu nữ, mắt không biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Nguyên Thần Phi có hạn cảm ứng vô phương cứu người, dứt khoát tác dụng tại cô bé kia trên thân, nghe nàng đến cùng đang nói cái gì, cảm ứng tập trung ở nhỏ trên người cô gái. Hắn cuối cùng nghe rõ, nàng đang nói, ca ca, ngươi thấy ta bánh kẹo sao? Bánh kẹo? Nguyên Thần Phi ngẩn ngơ, hắn nhớ tới cái gì, vội vàng theo trên thân lấy ra một thanh bánh kẹo, đây là ngươi bánh kẹo. Ngoài ý liệu một màn phát sinh, cô bé kia thấy bánh kẹo, vậy mà đứng yên bất động. Cùng lúc đó, Nguyên Thần Phi cảm thấy mình năng lực cảm ứng cũng hơi hồi phục chút ít. Nguyên Thần Phi mừng rỡ, nói, bánh kẹo cho ngươi, nhưng ngươi không thể ra tay với ta. Tiểu nữ hài chẳng qua là đưa tay đi muốn, nhưng không nói lời nào. Nguyên Thần Phi đem bánh kẹo đối nơi xa quăng ra. Cô bé kia liền bay qua, nhặt lên một viên bánh kẹo, lại là đặt ở trong miệng ăn. Bánh kẹo tại trong miệng nàng nhúc nhích. Nữ hài thưởng thức bánh kẹo ngọt. Nguyên Thần Phi có khả năng thấy trên người mình năng lực cảm ứng đã toàn diện khôi phục. Hắn lại không chần chờ, lại lấy ra bức tranh. Quả nhiên, thấy bức tranh một khắc, cái kia viết sắc dục áo trắng nữ phát ra hoảng sợ gào thét. Vậy mà một thanh đi đoạt qua bức tranh, Nguyên Thần Phi cũng không ngăn trở, liền thấy cái kia áo trắng nữ đối bức tranh liều mạng cắn xé. Xem ra không đem bức tranh xé cái nát bấy sẽ không cam lòng. Bất quá bức tranh đó không biết cái gì làm, rất là cứng cỏi, áo trắng nữ u linh không có khí lực gì, xé nửa ngày cũng chỉ xé xấu một điểm. Xem ra phải bỏ ra mất một lúc mới có thể triệt để hủy đi tranh này. Mà theo nàng rời khỏi, mọi người sinh mệnh lực giảm xuống cũng dừng lại. Nguyên Thần Phi triệt để hiểu rõ, nguyên lai bọn hắn tại các cái gian phòng có được đồ vật, liền là dùng tới đối phó này chút u linh. Hắn kêu lên, nắm tại trong mật thất có được đồ vật lấy ra, có thể kiềm chế này chút u linh. Hắn không nói tiêu diệt, hết sức rõ ràng này chút u linh không cách nào tiêu diệt, chỉ có thể kiềm chế. Hạ Ngưng đã ném ra trúc tiết xà, lần này là cái viết tham lam bé trai cầm đi trúc tiết xà. Xem ra đây là hắn đồ chơi, cầm lại yêu thích đồ chơi hắn, đồng dạng vứt xuống mọi người, bưng lấy đồ chơi qua một bên chơi không ngừng. Bất quá bé trai ảnh hưởng là công kích, mọi người giết không chết Dimitar, lực công kích khôi phục ý nghĩa cũng không lớn. Ngược lại là đối cùng Hà Trường Thanh chiến đấu Nhu Oa có không nhỏ trợ giúp, nàng công kích càng ngày càng hung ác. Ngoại trừ trúc tiết xà bên ngoài, còn có một tên còn thành bên kia chức nghiệp giả. Hắn đạt được một chiếc gương, đem tấm gương ném ra bên ngoài về sau, cái kia ảnh hưởng năng lực phản ứng y phục rực rỡ nữ cầm lấy tấm gương qua một bên soi gương đi. Kể từ đó, 7 cái u linh đi 4 cái, chỉ còn lại có 3 cái, phân biệt là suy yếu phòng ngự khôi giáp u linh, suy yếu thể lực mập mạp u linh cùng suy yếu kháng tính bạo thực đầu chọc u linh. Này 3 cái u linh ban đầu nên cũng có đồ vật có khả năng kiềm chế. Chẳng qua là mật thiết thất quan thời điểm, có vài người không có lấy đến, cũng là mất đi cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.